sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 11, góc truyện audio.com. Nói xong Túc Vũ phẩy tay áo bỏ đi, Cố Vân đối với lửa giận bóng dáng phất tay, không kiêng nề gì cười nói, có rảnh thường đến ngồi chơi nha, nàng trước mắt chính là muốn biết rõ tướng quân phủ địa hình, phương tiện ngày sau rời đi. Một khi thân thể của nàng tái cường tráng một ít nàng phải đi, chẳng lẽ còn phải xin phép hắn. Buồn cười, Túc Vũ phẩy tay áo bỏ đi, Cố Vân bỏ lại trong tay nửa thanh hoàng qua, đứng dậy vặn vẹo người. Vừa rồi ăn quá mau, nàng thật là có chút tức bụng, thời đại này không có lòng trắng trứng dạng bột, vì cung cấp sung túc nhiệt lượng, để cơ thể sinh trưởng nhanh hơn hại nàng chỉ có thể liều mạng ăn lòng trắng trứng dạng lỏng. Nhìn chính mình vẫn như trước gầy trơ cả xương thân hình, Cố Vân nghĩ, khi nào thì nàng có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Thất bại cúi đầu, vừa lúc chống lại lão bộc có chút thầm oán ánh mắt, Cố Vân nhún nhún vai, mỉm cười, không phải nàng khi dễ nhà hắn chủ tử, là chính hắn tự cho là đúng. Lão bộc một bên thu thập bát bẩn, một bên lắc đầu thầm than, cô bé này khôn khéo giảo hoạt thật sự, tam tướng quân tuyệt đối không phải nàng đối thủ, sẽ không biết nói đại tướng quân có thể hay không trị được nàng. Lão bộc thì thào tự nói ra tiểu viện, Cố Vân tùy ý nằm ở trên cỏ, híp mắt tùy tay túm một ít cỏ dại để ở trong tay thưởng thức. Tình không biết tung tích, trước mắt nàng không có gì manh mối, chỉ có thể theo khối này thân thể hai cái tỉ muội bắt đầu tra. Tướng quân phủ không phải nàng trường kỳ an thân địa phương, nhưng nếu nàng hiện tại đào tẩu chỉ biết bị đuổi bắt, đến lúc đó nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không tìm được tình, tạm thời ở lại tướng quân phủ, đợi khi tìm được tình thiết kế đường lui rồi hãy rời đi cũng không muộn. Cố Vân trong đầu tính toán kế tiếp kế hoạch, đột nhiên một trận tiếng trống như sấm rền truyền đến, Cố Vân phút chốc mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe. Lại là phía sau núi truyền đến thanh âm. Này nửa tháng, sân chính phía sau thỉnh thoảng truyền đến hò hét, đánh nhau hoặc là ngắn ngủi tiếng trống, giống hôm nay như vậy chỉnh tề vang dội nổi trống tiếng động còn không có xuất hiện quá. Ngày thường Cố Vân vội vàng cường kiện chính mình khí lực lười quản này chuyện của hắn, nhưng là hôm nay này một thanh âm vang lên quá một tiếng ù ù tiếng trống, hàm chứa lực lượng cùng sao động, đúng là làm cho người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nàng luôn luôn thuộc phái hành động, trong lòng mới tò mò, thân thể đã muốn sớm từng bước hành động, nàng lưu loát đứng dậy, hướng tới nơi có tiếng vang địa phương đi đến. Đập vào mắt là cao cao tường, một cái không lớn cửa gỗ khép hờ, Cố Vân đến gần đẩy cửa ra, tự nhiên nắng chói cũng làm cho nàng lâm vào dùng mình. Ánh mắt có thể nhìn được là một mảnh trời rộng lớn. Mặt trời chói chang ở trên cao, trên mặt đất lại là đứng 2-3 nghìn người thập phần chỉnh tề, thành hai quân đối chọi chi thế. Giữa trưa gặp qua nam tử Túc Vũ đứng ở nhất phương chủ tướng vị trí, mặc quần áo ngân giáp, cầm trong tay một thanh rất nặng đại đao, ngạo nghễ mà đứng, có vài phần uy vũ. Chống trận gián đoạn, chỉ nghe Túc Vũ một tiếng gầm nhẹ. Không, trận thế lập tức hiện ra, đối phương cũng bày ra thế nghênh chiến. Cố Vân dựa vào cạnh cửa, hứng thú nhìn trận quyết đấu này, chỉ chốc lát sau, nàng nhíu mày, cúi đầu nở nụ cười. Thực buồn cười sao, phía sau, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Góc truyện audio.com, Cố Vân cả kinh, nàng rất chuyên chú trận thế ở trước mắt, tự nhiên không có cảm giác được có nhân tới gần. Trong lòng âm thầm ảo não, trên mặt nhưng không có biểu hiện mảy may. Nàng chậm rãi xoay người, chỉ thấy một cái áo xanh nam tử đứng ở nàng phía sau, bộ dạng phi thường tuấn mỹ, Cố Vân đã muốn đoán được người này hẳn là cũng là Túc Lăng huynh đệ đi. Bất quá so với Túc Lăng kiệt ngạo lãnh ngạo, Túc Vũ táo bạo bá đạo, hắn nhã nhặn trong sáng, làm cho hắn nhiều ra một phần nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người khí chất. Tuy rằng hắn thoạt nhìn một bộ thư sinh bộ dáng, trên mặt cũng mang theo lễ phép ý cười, nhưng là Cố Vân nhìn hắn híp lại mắt cùng khóe miệng khẽ mỉm cười nhìn ra được hắn lúc này tâm tình cũng không giống trên mặt hắn biểu hiện như vậy tốt. Giấu đi ánh mắt tinh quang, Cố Vân trả lời, cũng không buồn cười, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, Túc Nhậm bất động thanh sắc, không thể hiện cảm xúc, quay đầu nhìn về phía dưới chiến đấu, trước mắt còn nhìn không ra thắng bại hai đội nhân mã, Cố Vân thản nhiên trả lời. Lần này trận đánh chủ yếu mục đích hẳn là vì kiểm nghiệm Túc Vũ dẫn dắt tấn công thực lực như thế nào đi, ta cá nhân cảm thấy này chi đội ngũ lực công kích 10 phần, đáng tiếc phòng ngự năng lực rất thấp. Vừa khai chiến có lẽ còn không rõ ràng, lập tức sẽ lộ rõ. Ánh sáng trong mắt Túc Nhậm chợt lóe, tiếp tục mỉm cười hỏi nói. Dùng cái gì thấy được, Cố Vân quay đầu lại, nhận lấy Túc Nhậm sâu thẳm ánh mắt, hắn muốn thử nàng sao? Cố Vân cúi đầu cười, hắn tưởng thử nàng sẽ thành toàn hắn tốt lắm. Cùng Túc Nhậm sóng vai mà đứng, nàng thấp giọng phân tích nói. Mặc kệ là công phương vẫn là thủ phương, ở không quen đối phương thế công tình huống, ngay từ đầu công kích cường độ đều là giống nhau. Lúc này ai thắng ai bại, ngay tại cho ai trước phát hiện đối phương sơ hở, ai có thể ở công kích đồng thời làm tốt phòng ngự, phá được đối phương thế công, là bên đấy có thể thắng. Túc Vũ này đội ngũ nếu là gặp được bình thường đối thủ, dựa vào mạnh mẽ lực công kích đã muốn có thể thủ thắng, nhưng là nếu đối thủ cũng là một đám tinh binh cường tướng, như vậy chỉ dựa vào công kích hiển nhiên không đủ. Cố Vân chậm rãi nâng tay, chỉ vào bên phải quân của Túc Vũ, kiên định cúi đầu cười nói. Bên phải, hắn phòng ngự không đủ đó là lỗ hổng. Tựa hồ là vì xác minh lời của nàng, hai quân giao phong, Túc Vũ đội hình vốn như một con bướm giang cánh, đáng tiếc càng đến mặt sau, hai cánh càng ngày càng trầm trọng, Túc Vũ cùng tiên phong đã muốn vọt tới trước, toàn bộ trận thế lại còn dừng ở phía sau, nhất là bên phải, đội hình rõ ràng rối loạn. Túc Nhậm mày nhanh Túc tim không khỏi nhảy dựng, ngay từ đầu thấy này nữ nhân đứng ở ngoài viện, mặt tươi cười, hắn còn nghĩ nàng là một cái thiên kim tiểu thư, không hiểu quân pháp trận thế, không hiểu trong đó ảo diệu cho nên ngây ngô cười. Hiện tại xem ra, nàng không chỉ có hiểu, nhưng lại thực tinh thông. Khách chương.